Nếu thật lòng muốn tạ ơn, vậy người lên đây ngủ cùng ta đi, một mình ta ngủ lạnh lắm. Mạnh Thiên Sở cười nói. Phi Yến liếc mắt nhìn hắn. Người muốn ngủ cùng ta, mơ đi. À, sợ quá. Phi Yến nguyện ý chờ ta cả đời, thật sự làm ta cảm động đấy. Phi Yến nghe hắn xuyên tạc những lời của mình, thực sự dở khóc dở cười, trừng mắt liếc hắn một cái, lùi về phía sau, buông rèm cửa. Mạnh Thiên Sở cười gượng nghĩ thầm. Ông trời ơi, ngay cả tiểu nha hoàn cũng khinh thường ta, làm thiếu gia ta kiểu này thực là uất ức. Nghĩ đoạn trở mình nghiêng người vào phòng ngủ. Lúc này xung quanh tĩnh mịch, hắn lúc này mới nghĩ đến cha mẹ, bằng hữu. Cũng may là mình chưa thành thân, cha mẹ đều có tiền lương hưu, chỉ là họ chỉ có một đứa con thôi. Giờ mình đã trở về cổ đại, sẽ không có người phụng dưỡng. Nhớ tới cha mẹ, trong lòng của hắn rất chua xót. Hắn cứ như vậy miên man suy nghĩ, nặng nề tiếp đi. Sáng hôm sau, Mạnh Thiên Sở bị tiếng chim kêu ngoài cửa sổ đánh thức. Trợn mắt nhìn, thấy mặt trời đã lên cao, nhất thời kinh hãi. Chủ nhiệm trung tâm đo lường pháp y tiếp diện vô tư, đến muộn thế nào cũng bị trách phạt. Hắn lằn lồng lốc ngồi dậy, xốc cái chăn lên, định xuống giường mặc quần áo. Liếc mắt thấy hạ thể mình trần trụi, tiểu lão đệ đang ngạo nghễ vươn cổ nhìn mình. Quái lạ, sao mình không mặc quần lót chứ? Hắn lại càng sừng rốt khi nhìn thấy cái chăn đỏ nhạt, cái giường cổ, căn nhà gỗ. Đây không phải là căn nhà quen thuộc của mình. Đột nhiên mới nhớ ra, mình đã xuyên qua mấy trăm năm trở về Minh Triều. Không cần phải gấp gáp đi làm, không cần lo lắng nửa đêm bị dựng dậy đi thăm dò hiện trường, không cần khám xét những xác chết thối rữa nữa, vạn tuế. Thế là hắn lại chui vào chăn, nhắm mắt lại. Ngoài cửa chim kêu ríu rít, trong lòng hắn thích thú. Lúc này trong xã hội hiện đại, hắn sẽ bị tiếng còi ô tô, tiếng người đi lại dựng dậy, chưa từng có thể nghe chim hót. Nằm một lát, bỗng nhớ ra Hạ Hồng lão gia dặn mình đến gặp lão thương lượng, liền đứng dậy mặc quần áo. Đang chuẩn bị mặc quần áo, bỗng nghe buồng trong có tiếng nói chuyện nho nhỏ. Thấy Hạ Phượng Nghi nói, Phi Yến, người đi xem hắn đã dậy chưa? Đã trễ thế này còn chưa chịu dậy, nằm chặt ở cửa, chúng ta đều không ra được, đúng thật là. Dạ, tiếng Phi Yến nói, tiếp theo là tiếng bước chân nhẹ nhẹ về phía rèm cửa. Mạnh Thiên Sở nhớ tối qua, Mạnh Thiên Sở đẩy mình bột phen, tức khí, liền nghĩ trò đùa dai. Hắn đứng lên cạnh tấm rèm, ước chừng chiều cao của Phi Yến, hạ thấp người, đặt miệng mà chờ. Vén rèm cửa lên, Phi Yến bước ra, không nghĩ tới việc Mạnh Thiên Sở đang đợi phía sau. Đôi môi Phi Yến thiếu chút nữa chạm vào môi của Mạnh Thiên Sở, sợ tới mức kêu lên một tiếng, giật lùi lại vài bước, thiếu chút nữa đã ngã ngồi xuống đất. Mạnh Thiên Sở vén rèm cửa, thấy bộ dáng chật vật của Phi Yến, nhìn không được cười hà hà, trong lòng vô cùng đắc chí. Hạ Phượng Kỳ nhìn thấy người Mạnh Thiên Sở kinh hồ một tiếng, vội vàng xoay người đi, đỏ mặt lên mà nói. Người làm cái gì thế? Mau đi ra đi. Tuy vậy, thân thể rắn chắc của Mạnh Thiên Sở vẫn thoáng hiện lên trong đầu của nàng. Mạnh Thiên Sở cười ha hả, buông rèm cửa, cầm lấy y bào, chậm rãi mặc vào, kêu lên. Này, được rồi, ta đã mặc quần áo rồi. Phi Yến lúc này mới vén rèm cửa, mặt đỏ bừng, hung hăng trừng mắt nhìn Mạnh Thiên Sở. Tối hôm qua, thiếp phu nhân còn nói không thể tưởng tượng được người cũng là chính nhân quần tử. Giờ đã lộ ra bộ mặt thật, vẫn là loài cẩu không đổi được. Mạnh Thiên Sở nghe vậy mới nói, ai bảo ngươi hôm qua khi dễ ta, cái này gọi là quả báo. Hai người là hai con quỷ lười, lúc này mới rời giường, nhanh đem nước đến đây, bổn thiếu gia phải rửa mặt. Ai là quỷ lười? Người mới là quỷ lười. Chúng ta sáng sớm đã thức dậy, người vẫn chưa ra khỏi giường, làm hại chúng ta không có biện pháp đi ra múc nước rửa mặt. Thực sự là ý tứ, ta không ngủ trên lối đi, cản ngươi thế quái nào được. Người ở trần lại không đắp chăn, ngươi bảo chúng ta đi ra thế nào được. Nói lời này, mặt của Phi Yến đỏ bừng bừng. Mạnh Thiên Sở lúc này mới nhớ, tối hôm qua nằm trong chăn nóng quá, chỉ vắt cái chân lên trên bụng, hơn phần nửa thân mình đều ở ngoài chăn cả, lại là trần truồng lộ thể. Lại nhớ đến sáng sớm đứng lên, tiểu lão đệ còn ngẩng đầu ưỡn ngực. Hay các nàng này đã thấy chân diện mục chăng? Sợ hãi vụng trộm nhìn Phi Yến, thấp giọng nói. Ta xin lỗi, nhất định là lần sau ta sẽ dậy sớm hơn một chút. Xin đà tạ. Phi Yến đỏ mặt đi ra ngoài, vội vàng mang tới nước rửa mặt. Mạnh Thiên Sở rửa mặt xong, vén rèm cửa nói với Hạ Phượng Nghi đang ở bên trong. Đường tử, vì phụ muốn đi thư phòng phụ thần vấn an, cùng đi với ta chứ.

Đơn giản mà nói, Mạc Tân là người giúp đỡ chủ xử lý công việc, dân chúng thường gọi bọn họ là sư gia. Sư gia sao? Hờ hờ, Mạnh Tiến Sở nở nụ cười. Người sớm nói là sư gia, không phải là ta đã hiểu rồi sao? Sư gia, ai mà chả biết cơ chứ? Chẳng phải họ chuyên phe phẩy cái quạt giấy ở bên cạnh huyện lão gia thì thầm, đưa ra những chủ kiến ngớ ngẩn hay là sao? Chức vụ sư gia bắt đầu có từ thời đầu nhà Minh. Vì thời đó quy định số nhân sự trong nhà môn rất nghiêm khắc, một khi đã xác định thì rất khó thay đổi. Hơn nữa, biên chế quá ít mà công việc lại rất nhiều, chỉ dựa vào một mình lão quan gia thì có chết cũng không làm hết được. Thêm vào đó, quan lại Minh Triều đều xuất thân khoa cử, bụng đầy tứ thư ngũ kinh, chỉ biết mỗi chính vụ công tác, còn lại đều đại khái làm theo cảm giác, nhất là những việc như tố tụng, tài chính cần tính chuyên nghiệp rất cao thì rốt đặc cán mải. Cho nên, các lão quan gia Minh Triều đều tự bỏ tiền thuê những người có năng lực làm phụ tá, giúp đỡ những việc liên quan đến pháp luật, tài chính. Quan hệ song phương là thuê mướn, cho nên các quan lão gia gọi bọn họ là Mạc Tân, hoặc thầy đồ, hoặc tiên sinh, còn họ gọi quan lão gia là ông chủ. Song phương đều là quan hệ bình đẳng, chẳng phân biệt được tôn tì cao thấp. Có khi quan trên lại ở vị trí thấp hơn. Bởi vì Mạc Tân có tri chức chuyên nghiệp, tới trợ giúp quan lão gia xử lý chính vụ, cho nên nha dịch cùng dân chúng gọi họ là sư gia. Ấn tượng của Mạnh Thiên Sở đối với sư gia rất là không tốt, vì những hình ảnh hắn xem được trên truyền hình mà phần lớn đều là vô căn cứ. Kỳ thật trong lịch sử, tuyệt đại đa số sư gia đều rất chính trực. Trong triều đình và trong nhiều tình huống, quan gia không xử lý được, toàn bộ dựa vào bọn họ, nhà môn mới có thể vận hành bình thường. Bên ngoài, quan gia làm con rối, còn sư gia ở hậu điện quán xuyến hầu hết công việc ở nhà môn. Nghe xong, Mạnh Tiên Sở lại nói. Hạ Hồng lắc đầu cười. Hiền tế, ngươi đừng coi thường chức Mạc Tân này. Nếu như làm tốt, có thể sánh bằng quan lão gia, rất có tiền đồ đấy. Mạnh Tiên Sở cười nói. Cái gì mà rất có tiền đồ? Làm sư gia thì có tiền đồ thế nào? Hạ Hồng trầm mặt xuống mà nói. Ngươi khinh thường con đường vi phụ chỉ cho sao? Ngoài những hình ảnh xấu xí của sư gia trong phim ảnh, kỳ thật Mạnh Thiên Sở đối với công việc này không có khái niệm gì. Thấy mặt Hạ Hồng không dám cười nữa mà nói. Tiểu tế không dám, tiểu tế nguyện theo ý nhạc phụ đại nhân đã an bài ạ. Hạ Hồng lúc bấy giờ sắc mặt cũng mới giãn ra mà nói. Hiền tế, sư gia trợ giúp quan viên xử lý trừng thù gạo và tiền, thẩm tra xử án, án kiện, xử lý tranh cái trong dân chúng, điều tra phá án, giải oan cho dân. Tác dụng trọng đại, sao lại có thể coi như không quan trọng? Chẳng qua, người không biết kế toán, cũng không hiểu hình luật, không làm được, đành làm thư khải sư gia vậy. Thư khải sư gia là làm việc gì? Chính là giúp quan lão gia xử lý công văn tới lui, giúp lão gia viết thư tín, đều là công việc bản giấy. Người khổ đọc thì thư nhiều năm, nhất định có thể làm được. Trong Bình Triều, sư gia chủ yếu chia làm hình danh sư gia, chuyên phụ trách về kiện cáo luật pháp, tiền cốc sư gia phụ trách về lương thực tài chính, chiết tấu sư gia tức là phụ trách về khởi thảo tấu chương công văn, thư khải sư gia là xử lý công văn đi và đến. Trong những sư gia đó, châu huyện quan lão gia tối coi trọng hình danh sư gia và tiền cốc sư gia, vì ảnh hưởng đến việc thăng quan tiến chức vinh nhục của mình. Còn với quan bố chính sứ, chiết tấu sư gia lại trọng yếu nhất. Thư khải sư gia chỉ là như thư ký hiện nay, không được coi trọng. Nghe Hạ Hồng nói xong, Mạnh Thiên Sở thầm kêu khổ. Cho dù ở xã hội hiện đại, những công việc như đọc tài liệu, viết báo cáo thử tín, hắn chặn 2-3 ngày cũng không ra một chữ, toàn lên mạng xào chép xuống, hoặc dẻo mồm một chút nhờ mấy tiểu muội làm văn thư giúp cho. Hiện tại cho hắn làm việc này không bằng đập đầu vào miếng đậu hũ chết quách đi cho xong. Chính lúc đang nhức đầu như vậy, bỗng nhiên nhớ tới Hạ Hồng, vừa nói một câu điều tra phá án, giải oan cho dân, trong lòng rung động. Phá án bắt giam chính là chuyên môn của mình đây mà. Tuy rằng không hiểu luật pháp Minh Triều, bất quá hắn ra sức học hành một thời gian, có thể nắm được thôi, so với viết lách dễ hơn nhiều. Nghĩ ngợi đến đây, Mạnh Thiên Sở mới nói, nhạc phụ, điều tra phá án tiểu tế thực có biết chút ít, tiểu tế mạo muội tự đề cử mình, làm hình danh sư gia có được không? Hạ Hồng bây giờ sừng sốt, lão thật không biết Mạnh Thiên Sở có năng lực này, lắc đầu. Hiện thế, không thể quá tham vọng, tuy hình danh sư gia địa vị tương đối cao hơn Thư Khải sư gia, cũng được quan lão gia coi trọng, nhưng điều tra phá án không phải chuyện đùa, mạng người quan trọng lắm, người không nắm được hình luật làm sao có thể đảm nhiệm trọng trách này, cứ làm Thư Khải sư gia đi. Mạnh Thiên Sở cũng không dám nói mình đường đường tốt nghiệp học viện pháp y, ra trường lại làm công tác hình pháp cảnh y. Căn bản, căn cứ vào những bằng chứng do mình điều tra cung cấp, từng phát được nhiều vụ trọng án, đành phải hàm hồ nói, nhạc phụ, tiểu tế đối với việc này rất có hứng thú, tiểu thuyết sự án cũng đọc qua không ít, điều tra phá án có thể làm được. Hạ Hồng vẫn lắc đầu, hiền tế không cần nói nữa, hình danh sư gia quan hệ trọng đại, vì phụ không thể hại người, hại cả người khác. Nói đoạn cầm bút viết thư tiến cử Bình Hồ trị huyện. Mạnh Thiên Sở rất là chán nản, tưởng tượng mình khổ sở làm Thư Khải sư gia, bị tri huyện lão già mắng té tát, còn chủ tớ Hạ Phượng Nghi cùng Phi Yến vui sướng khi thấy mình gặp họa, khó chịu vô cùng. Hạ Hồng viết được một nửa, lúc chấm mực ngửa mặt lên thấy Mạnh Thiên Sở cúi đầu, vẻ mặt uể oải, có chút không đành lòng. Bất quá trước giờ lão đều nói một là một, hai là hai, nói được làm được. Hơn nữa chức hình danh sử gia quan hệ trọng đại, không dám để con rể mạo hiểm. Viết xong gấp lại cho vào phòng thư đưa cho Mạnh Thiên Sở. Hiện thế các người trở về chuẩn bị một chút, sáng mai lên đường. Sáng mai sao? Mạnh Thiên Sở kinh ngạc, có nóng vội quá không? Hạ Hồng gật đầu nói, sáng mai người nán lại ở nhà vi phụ nhiều ngày, sẽ có nhiều lời đàm tiếu, không nên trì hoãn. Mạnh Thiên Sở gật đầu đáp ứng, từ biệt Hạ Hồng đi ra, nghĩ thầm, chuẩn bị à? Ta có mỗi cái vả lì, có gì mà chuẩn bị? Tuy rằng lão nhân đề cử mình làm Thư Khải sư gia, nhưng rồi tới đó cũng không phải lão định đoạt, chỉ cần mình có năng lực, tri huyện kia coi trọng, rồi cũng làm được hình danh sư gia. Bất quá, phá án tuy là vốn liếng ban đầu, loại trừ việc trợ giúp lão gia điều tra phá án, còn phụ trách cả hình sự, dân sự án kiện, tri huyện lão gia thẩm án chủ yếu dựa vào hình danh sư gia. Nhưng thẩm tra xử lý án, chính mình cũng không am hiểu, nhất là dân sự án kiện. Xem ra nếu muốn làm hình danh sư gia cho tốt, phải mau chóng thuộc pháp luật mình chiều. Khi còn học đại học, mình cũng từng học qua môn luật. Có cơ sở này, luận pháp minh triều cũng không đến nỗi quá khó nhai. Cứ từ từ sẽ nắm được vấn đề. Hạ Phượng Nghi nghe nói ngày hôm sau cùng Mạnh Thiên Sở đến một tiểu thị trấn ở Chiết Giang. Tuy rằng không vui, nhưng lấy chồng theo chồng, nàng cũng không có biện pháp. Chuẩn bị hành lý chủ yếu là việc của Hạ gia. Thế nhưng Mạnh Thiên Sở cũng không động tay vào. Hắn vào thư phòng, chọn lựa một bộ sách mình cần, nhét đầy vào rương. Đại bộ phận đều là pháp luật đại minh, tả hữu vô sự. Hắn cầm một quyển lên bắt đầu gặm. Chữ trong sách là chữ phồn thể, dựng thẳng, nhưng còn đọc được. Cảm tức nhất là không có dấu ngắt câu, phải đọc vài lần mới hiểu trong đó nói gì. Còn từ ngữ chuyên dụng cổ đại lại không giống thuật ngữ hiện đại. Đọc đi đọc lại cũng không có hiểu. Đang lúc hắn đang đau khổ đọc đại minh luật, Hạ Hồng bước vào thư phòng. Mạnh Thiên Sở đang khổ sở gặm sách, không chú ý tới lão già. Lão đầu đứng bên vội chạy lại thấp giọng, thiếu gia, lão già đến rồi. Mạnh Thiên Sở lúc này mới mở mắt ra, thấy Hạ Hồng đang nheo mắt nhìn mình mà cười, có chút ngượng ngùng, vội vàng đứng dậy mà thi lễ. Hạ Hồng lúc bấy giờ lại vào thư phòng, thấy Mạnh Thiên Sở trong tay còn cầm quyển sách đang khổ đọc, vuốt chòm râu liên tục gật đầu, rất vừa lòng. Nghĩ thầm con trẻ cũng là đứa hiếu học. Đứa trẻ hiếu học luôn làm người ta thích. Lại nhìn thấy trong tay hắn là quyển đại minh luật. Nhớ mày hỏi, người vẫn là muốn làm hình danh sư gia phải không? Vâng, thưa nhạc phụ đại nhân, đây là nguyện vọng lớn nhất của tiểu tế. Mạnh Thiên Sở khom người nói, bây giờ người mới nhìn đại minh luật, không biết là đã quá muộn sao? Lầm trận mài gươm, không sắc cũng sáng. Hạ Hồng nói, hiền tế, để nắm được hình luật phải khổ học mấy năm ròng, lần này đi xa Hưng Phủ mất một tháng lộ trình, muốn tinh thông hình luật trong thời gian đó, không phải người đang nằm mộng sao? Mạnh Thiên Sở ưỡn ngực, mắt nhìn xa xăm, khẳng khái nói, tuy tiểu tế bắt đầu muộn, nhưng bước từng bước một, cứ thế đi ngàn dặm, chỉ cần đi không ngừng nghỉ, cuối cùng cũng đến đích. Hay, nói hay lắm, hay cho câu đi không ngừng nghỉ. Hạ Hồng cười ha hả gật đầu khen, người đã thích hình danh, nếu có thể không ngừng khổ học cũng là chuyện tốt, vì phụ không ngăn trở, nhưng dù sao sự tình trọng đại, vì phụ không thể dễ dàng cho người mạo hiểm. Hạ Hồng trầm ngâm một lát rồi nói tiếp, hôm qua, địch đại nhân ở Thuận Thiền Phủ tới dự hôn lễ của ngươi, từng nói với ta,

Chúng ta lập tức đoán ra, liền tiến hành thẩm vấn hai nha hoàn. Hai bọn họ cũng tận mắt nhìn thấy quá trình kiểm nghiệm, khai ngay mà không cần hỏi nhiều. Nguyên lai, họ nhận tiền của tiểu thiếp làm chứng giả, vu cáo hãm hại bà đỡ để tiểu thiếp kia có thể làm chính thất. Mạnh Thiên Sở thấy án tử đã giải quyết viên mãn, cũng rất là cao hứng, xem ra mình có hy vọng làm hình danh sử gia. Không ngờ Hạ Hồng lại nói, hiền tế, tuy rằng ngươi điều tra rõ cái án tử này, nhưng những việc hình danh sử gia phải xử lý, không chỉ có điều tra phá án, còn phải tiến hành thẩm tra xử lý, xử phạt theo hình luật. Mặt khác còn có các tranh cãi dân sự, ngươi đều biết xử lý cả sao? Mạnh Thiên Sở đương nhiên không biết, đừng nói là cổ đại, cho dù hiện đại, những thủ tục tố tụng cả hình sự lẫn dân sự, hắn cũng chẳng nắm được. Nghe Hạ Hồng nói, hắn thật đúng là cứng họng, không nói được một lời nào cả. Lúc bấy giờ Hạ Hồng nhìn bộ dáng uể oải của Mạnh Thiên Sở, có chút dường như không đành lòng mà nói. Lúc trước, vì phụ đã hứa hẹn để cử ngươi làm hình danh sử gia, không thể nuốt lời được. Nhưng người cũng mới bắt đầu nghiên cứu hình luật, vì phụ không thể tùy tiện đề cử. Như vậy đi, vị phụ sẽ viết một bức thư khác gửi từ trì huyện, nó người cũng có hiểu biết về hình luật để ngươi làm thư khải sử gia, đồng thời thỉnh thoảng có thể trợ giúp khi có các vụ án nhỏ, căn cứ theo năng lực của ngươi sẽ tái xét, thế có được không? Mạnh Thiên Sở suy nghĩ, chắc cũng chỉ còn cách này, nếu lập tức làm hình danh, sợ không tránh được sai lầm khi xử án, chẳng hay ho gì cả. Nghĩ đến đây liền thi lễ thật sâu, đa tạ nhạc phụ đại nhân, nhất định tiểu tế sẽ không làm ngài thất vọng. Hạ Hồng bấy giờ vuốt chòm râu ha hả cười, lấy bút viết một phong thư đưa cho Mạnh Thiên Sở. Mạnh Thiên Sở tạ ơn, gấp lá thư lại. Tuy Hạ Hồng chỉ đề cử mình thỉnh thoảng trợ giúp xử lý tiểu án, nhưng đó cũng là điều tốt. Mình còn chưa nắm được hình luật cổ đại, chỉ còn cách làm học sinh tiểu học bắt đầu từ đầu thôi. Bằng không, nếu chẳng may xử sai một vụ án, coi như xong cả cuộc đời. Sáng sớm hôm sau, Mạnh Thiên Sở sớm rời khỏi giường, ra đến sân, thấy trong viện đình có 3 cỗ xe ngựa, một cỗ chất đầy hòm to, thùng nhỏ, chắc là đồ cưới của Hạ Phượng Nghi. Cái vali của Mạnh Thiên Sở cùng cái trương sách của hắn đặt ở phía trên. Hai xe còn lại, một là xe của vợ chồng Mạnh Thiên Sở, trước kia là của nha hoàn Phi Yến cùng lão đầu, lão nô trung thành của Mạnh gia. Mọi thứ đều sẵn sàng, xe ngựa được đưa ra cửa. Hạ phu nhân cùng Hạ Phượng Nghi ôm nhau nước mắt đầm đìa. Hạ Hồng thì vuốt vuốt chòm râu, căn dặn Mạnh Thiên Sở vài điều. Phi Yến đỡ Hạ Phượng Nghi lên xe, mọi người vẫy tay cáo biệt. Xe ngựa bắt đầu xuất phát ra khỏi kinh thành, nhằm hướng nam thẳng tiến. Trong xe chỉ có hai người, Mạnh Thiên Sở và Hạ Phượng Nghi. Cửa xe có rèm che, người ngoài không nhìn vào trong được. Hạ Phượng Nghi vẫn cúi đầu rơi lệ, còn Mạnh Thiên Sở tâm trạng rất tốt, khẽ hát. Nhìn qua cửa sổ ngắm cảnh bên ngoài, thỉnh thoảng trộm nhìn Hạ Phượng Nghi, thấy nàng khóc rướt mướt như hoa trong bão, làm cho người ta tiếc thương vô hạn. Lúc này xe đã đi được hơn 10 dặm đường, Hạ Phượng Nghi khóc cũng đã mệt, nàng vén rèm xe nói với người đánh xe cho xe dừng lại, sau đó xuống xe ngựa. Xe này dừng lại, hai xe sau cũng dừng theo. Mạnh Thiên Sở đoán nàng muốn giải quyết tâm sự, xung quanh đều là cánh đồng bát ngát, hắn cũng không ngăn cản nói: Đường tử, lên phía trước một chút, tìm chỗ yên tĩnh giải quyết. Này, đường tử, không nghe thấy ta nói sao? Hạ Phượng Nghi không để ý tới Mạnh Thiên Sở, đến trước xe của Phi Yến thấp giọng nói vài câu. Trên xe, lão đầu khom lưng xuống xe ngựa, ôm một cái bọc nhỏ đến chỗ xe Mạnh Thiên Sở mà nói: Thiếu gia, thiếu phu nhân bảo lão nô cùng ngài ngồi một xe, nàng cùng Phi Yến ngồi cùng xe kia. Mạnh Thiên Sở bây giờ tức giận, Hạ Phượng Nghi này cũng thật quá đáng. Không chỉ cho mình ngủ cùng một chỗ, thậm chí ngay cả ngồi cùng cũng không nguyện ý. Tốt lắm, xem như người lợi hại. Mạnh Thiên Sở hùng hằng nghĩ, lão tử cũng không phải kẻ mặt dày. Xe tiếp tục đi, Mạnh Thiên Sở nghiến răng kèn két. Tuyệt mỹ dung nhan của Hạ Phượng Nghi thỉnh thoảng lại hiện lên trong óc, lắc đầu rùa thế nào cũng không đi. Mạnh Thiên Sở lấy đại mình luật ra xem. Bình thường đã đọc khó khăn, này lại đi xe dọc lên dọc xuống, không đọc nổi, liền đưa lão đầu đọc cho nghe. Lão đầu trước kia là thư đồng của phụ thân Mạnh Thiên Sở, chữ nghĩa cũng không ít. Khi Mạnh Thiên Sở còn nhỏ cũng thường đọc sách cho hắn nghe. Lão mỉm cười gật đầu nhận sách, chậm rãi cao giọng tụng, lên trầm xuống bổng, nghe cũng không tệ lắm. Gặp chỗ nào khó hiểu, hắn hỏi lão vài câu. Tuy lão không rành hình luật, nhưng dù sao cũng là người cổ đại,